Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, Thần Vương Nhất Trọng Thiên. Ông, Dương Trần trên thân, tản mát ra quỷ dị ba động. Tại ba động này tác dụng phía dưới, một cỗ hấp lực điên cuồng, tác dụng ở chung quanh trên ngọc thạch, bất diệt khí tức, giống như thủy triều. Phi tốc tràn vào trong cơ thể của hắn, cũng tại dẫn đạo dưới, tụ tập bên phải vai phụ cận, một cỗ không cách nào hình dung ngứa lạ, tùy theo hiện lên mà ra, liền xem như lấy Dương Trần định lực, cũng là nhịn không được rên khẽ một tiếng, nhưng hắn trên khuôn mặt, lại là lộ ra trước nay chưa có phấn chấn chi sắc, bởi vì vai phải chỗ, lại có xương cốt cùng huyết nhục, không ngừng mọc ra, ha ha, đây chính là bất diệt thân, quả nhiên bá đạo, hắn nhịn không được cười to một tiếng, dị thường phấn chấn, như vậy cũng không lâu lắm, hắn toàn bộ cánh tay phải, liền đều khôi phục, hắn thử nắm chặt lại nắm đấm, một cỗ đã lâu quen thuộc cùng lạ lẫm cảm giác, hiện lên ở trong lòng, chỉ có chân chính mất đi, mới biết được chân quý. Thời khắc này Dương Trần, rốt cuộc minh bạch lời này hàm nghĩa, sau đó hắn lại cảm giác một chút cánh tay phải lực lượng. Ngạc nhiên phát hiện, vậy mà so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Phát hiện này, để hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch miệng nở nụ cười. Nói như thế, nhục thân không ngừng hủy diệt, cũng tại bất diệt quyết tác dụng phía dưới, không ngừng khôi phục. Còn có thể tăng lên nhục thân lực lượng. Ngắn ngủi phấn chấn, hắn liền tập trung ý chí, đem bất diệt quyết tầng thứ nhất vận chuyển tới cực hạn, một cỗ hấp lực điên cuồng sau đó bộc phát mà ra, đem chung quanh ngọc thạch điên cuồng hấp thu luyện hóa. Ao ao ao, trong quá trình này lại có như hồng thủy thanh âm truyền vang mà ra, vô số bất diệt chi khí tràn vào trong cơ thể của hắn thế giới. Thời gian dần trôi qua, thể nội thế giới tràn đầy. Cũng chính là tại lúc này, thể nội thế giới ầm vang chấn động, từ trăm vạn trượng điên cuồng khuếch trương tăng lên đứng lên. Trăm vạn trượng, 2 triệu trượng, 3 triệu trượng, 10 triệu trượng. Cũng không lâu lắm, Dương Trần thể nội thế giới liền điên cuồng tăng trưởng đến ngàn vạn trượng to lớn. Một cỗ không cách nào hình dung khí tức, tùy theo bộc phát mà ra, Thần Vương Nhất Trọng Thiên. Ha ha, rốt cục đạt tới tha thiết ước mơ thực lực. Dương Trần nhịn không được cười to một tiếng, hắn chỉ cảm thấy, thể nội phảng phất có được lấy không hết lực lượng đồng dạng. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, Dư Tiểu Thư cùng Dương Hà, Dương Tình giao chiến, đạt đến mức độ kịch liệt. Một kích này, muốn giải quyết triệt để nàng. Dương Hạ trên mặt lộ ra sát ý nồng đậm, nương theo lấy quát khẽ. Hắn nhục thân lực lượng, âm vang bộc phát, cùng Dương Tình cùng nhau phát động một kích chí mạng. Cùng một thời gian, Dư Tiểu Thư trên người khí tức tà ác, tăng lên tới cực hạn, từ đuôi đến đầu, đánh ra song trưởng, âm âm, nương theo lấy tiếng oanh minh. Không gian chung quanh, toàn bộ vỡ nát ra, không có gì sánh kịp sóng xung kích, hướng về bát phương cuốn ngược, theo sát lấy liền có một bóng người, như là diều bị đứt dây đồng dạng, từ không trung rơi xuống, người này chính là Dư Tiểu Thư. Dư Tiểu Thư trên thân, khí tức tà ác, như thủy triều thối lui, sắc mặt biến trắng bệch không gì sánh được, không chỉ như thế. Nàng thất khiếu đều có máu tươi không ngừng tràn ra. Trước mắt nàng mờ đứng lên, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía ngọc thạch, nhịn không được thầm than một tiếng, lẩm bẩm, thất bại sao? Không chết. Dương Hạ thấy thế, nhướng mày, quát, Dương Tình, ngươi đi kết liễu nàng, ta đi làm thịt Dương Trần. Trong lúc nói chuyện, thân hình hắn lướt đi, thẳng đến ngọc thạch mà đi. Dương Tình cũng nhẹ gật đầu, lại là không có nóng lòng xuất thủ. Dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này Dư tiểu thư sớm đã là dê đợi làm thịt, không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Dương Hạ thân hình trong nháy mắt chính là tới gần ngàn vạn trượng ngọc thạch. Hắn năm ngón tay khép lại ở giữa, dự định oanh ra một quyền, nhưng mà ngay lúc này một cỗ thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên từ ngọc thạch bên trong truyền vang mà ra. Cạch, thanh âm này mặc dù rất nhỏ, có thể rơi vào Dương Hạ trong tai, lại là dường như sấm sét, để con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng ngưng thần nhìn lại, khiếp sợ phát hiện ngọc thạch mặt ngoài có từng vết nứt nổi lên, cho người cảm giác tựa như là chim ưng con phá xác. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ tiếng oanh minh chính là bộc phát mà ra, ngọc thạch tùy theo phá toái ra, theo sát lấy liền có thần vương nhất trọng thiên khí tức như cuồng phong đồng dạng bộc phát mà ra. Cái gì? Dương Hạ kinh hãi, không dám tin nhìn qua khí tức đầu nguồn, chính trông thấy Dương Trần Nghị Lực ở nơi đó. Người sau thân hình mặc dù hơi có vẻ đơn bạc, có thể giờ khắc này lại là cho hắn một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, Dương Trần vậy mà thực lực đột phá, mà lại ở trong Vẫn Linh Cốc có được tu vi chi lực. Sao lại có thể như thế đây? Phải biết, Vẫn Linh Cốc bên trong, ngoại trừ nhục thân lực lượng bên ngoài, còn lại lực lượng tất cả đều bị áp chế gắt gao, thậm chí đến tầng sâu khu vực ngay cả nhẫn không gian đều không thể vận dụng. Một bên khác, Dương Tình nhìn thấy một màn này cũng kinh hãi, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Làm sao có thể chứ? Nàng chất phác tự nói, trong đầu phảng phất có được ngàn vạn sóng biển phun trào. Dư tiểu thư thấy thế, bỗng nhiên cười, lẩm bẩm, hắn thật thành công. Sau đó, nàng tinh thần một trận hoảng hốt, hôn mê đi. Cùng lúc đó, Dương Trần đột nhiên há miệng hút vào, đem hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ngọc thạch, giam cầm đến trước người mình. Sau đó một mạch hấp thu luyện hóa, kể từ đó, hắn lúc đầu sốc nổi tu vi, triệt để ổn định lại, tận đến giờ phút này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Dư tiểu thư phương hướng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Các ngươi đáng chết! Thanh âm hắn băng lãnh dị thường. Dương Hạ nghe nói lời này, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, thấp giọng quát nói, Dương Tình, nhanh chóng kết quả Dư tiểu thư. Dương Tình tỉnh ngộ, thân hình cấp tốc hạ xuống, phóng tới hôn mê Dư tiểu thư. Dương Trần thấy thế, không có nói nhiều một câu, thân hình lại là trước tiên xông về Dư tiểu thư. Hừ, Dương Hạ hừ lạnh một tiếng, nói, muốn cứu ngươi nhân tình, trước qua ta một cửa này. Đang khi nói chuyện, hắn hoành cản ở trước mặt Dương Trần, nhục thân lực lượng bộc phát ở giữa, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này thanh thế dị thường hãi nhiên, trước nắm đấm phương không gian toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Có thể Dương Trần thấy thế lại là bất vi sở động, tâm ý khẽ động, nhục thân lực lượng cùng tu vi chi lực, huyết mạch chi lực tất cả đều vận chuyển tới cực hạn, đón Dương Hạ công kích, đánh ra một quyền, đòn lại trả đòn. Dương Hạ thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên ha hà, mỉa mai nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng thực lực đột phá liền có cùng ta chính diện khiêu chiến tư cách sao? Hắn thấy, sâu kiến chính là sâu kiến, thực lực có trưởng thành, cuối cùng không gì hơn cái này. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích ầm vang đụng vào nhau, Dương Hạ nụ cười trên mặt tùy theo ngưng kết lại, ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên. Không có khả năng! Dương Hạ kinh hô một tiếng, Tại trong cảm giác của hắn, chính mình toàn bộ cánh tay bỗng nhiên nhức mỏi lên, sau đó thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được. Lấy chính mình so sánh ngũ trọng thiên nhục thân, vậy mà lại bị Dương Trần một quyền đánh bay. Đây tuyệt không khả năng. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Tình đã đi vào Dư Tiểu Thư trước người. Nó bàn tay như thiểm điện đâm ra, như đồng cảm đến một dạng, muốn đem Dư Tiểu Thư yết hầu xuyên qua. Thế nhưng là, để Dương Tình không có nghĩ tới là, bàn tay của nàng đi vào Dư Tiểu Thư yết hầu trước một tấc, liền im bặt mà dừng. Chuyện gì xảy ra? Nàng sửng sốt một chút, vội vàng ngưng thần nhìn lại, khiếp sợ phát hiện cánh tay của mình lại bị một cái bàn tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt. Mặc cho nàng dùng lực như thế nào, lại không cách nào lại tinh tiến mảy may. Cái này giật mình không thể coi thường. Nàng đầu cứng ngắc nâng lên, chính trông thấy một tấm băng lãnh khuôn mặt. Người tốt gan to. Dương Trần thanh âm băng hàn không gì sánh được. Dư Tiểu Thư làm hết thảy đều tại thành tựu hắn. Ơn nghĩa như thế, há có thể dung nhịn Dương Tình đến diệt sát. Vừa dứt lời, hắn tay trái chụp vào sau lưng, một thanh rút ra hư thần kiếm, bỗng nhiên đâm về Dương Tình cái cổ. Dương Tình biến sắc, từ Dương Trần trong trường kiếm ngửi được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Trên mặt nàng lộ ra một vòng hung tàn chi ý. Một thủ trưởng khác bỗng nhiên chém ra, lại không phải là công kích hướng Dương Trần, mà là rơi vào cánh tay phải của mình bên trên. Bạch, nương theo lấy kỳ dị sóng âm truyền vang mà ra, máu tươi từ Dương Tình trên cánh tay phải phun ra, sau đó trên người nàng buông lỏng, thân hình cấp tốc lui bước ra, để Dương Trần công kích thất bại. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nói ra, vì bảo mệnh, cánh tay phải nói bỏ qua liền bỏ qua. Bội phục. Dương Tình ngừng cánh tay phải lưu động máu tươi, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, nói ra, chờ làm thịt ngươi, cánh tay phải làm theo có thể thu hồi. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên, nói ra, ngươi lời này ngược lại là nhắc nhở ta. Lập tức, tay phải hắn ném đi, đem Dương Tình cánh tay phải ném không trung, đồng thời tay trái khống chế hư thần kiếm phi tốc chém ra, bá bá bá, tiếng xé gió bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương Tình cánh tay phải trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Dương Tình thấy thế, thân thể run rẩy một chút, trên mặt biểu lộ biến dữ tợn không gì sánh được, gầm nhẹ nói, ta muốn giết ngươi. Nhưng lại tại nàng muốn xông ra sát na, Dương Hạ lại là thân hình lóe lên, ngăn cản người trước, đừng mắc lừa. Dương Hạ thanh âm trầm thấp, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Dương Trần, hỏi, ngươi vì sao có thể vận dụng tu vi? Dương Tình nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, áp chế lửa giận trong lòng, đồng thời âm thầm may mắn, kém một chút bị Dương Trần lừa. Không thể trả lời, Dương Trần lời nói bình thản, hắn chỗ có thể vận dụng tu vi, tự nhiên là bởi vì bất diệt quyết nguyên nhân. Không chỉ như thế, trong lòng của hắn còn có một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ cùng cái này vẫn linh cốc tất cả khôi lỗi, nhiều hơn một loại không hiểu liên hệ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Dương Hạ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên Dương Tình, gặp người sau gật đầu, chính là tự tin cho rằng Dương Trần coi như thực lực tăng lên, nhưng bọn hắn huynh muội liên thủ đủ để trấn áp. Lập tức hai huynh muội một trái một phải phi tốc xông về phía Dương Trần, trên người bọn họ nhục thân lực lượng tung hoành, công kích chưa đến liền sinh ra không có gì sánh kịp áp bách chi lực. Có thể Dương Trần thấy thế, lại là sắc mặt như thường, không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Sau đó hắn tay trái lắc một cái, đem hư thần kiếm tinh chuẩn cắm về vỏ kiếm,